Bà già xấu xí không phải nói là đã hồi sinh cho Lan Phỉ công chúa thành người thật sự rồi sao? Sao vẫn còn uống trộm huyết dịch võ tôn của ta? Lẽ nào Lan Phỉ công chúa vẫn là bán thi nô, chỉ là giống người hơn trước kia thôi? Muốn hồi sinh người đã chết hoàn toàn gần như là chuyện không thể. Ninh Tiểu Xuyên dìu Lan Phỉ công chúa đặt lên giường. Dần dần cô ta không còn đau đớn như trước, thương thế trước ngực đang nhanh chóng khép lại, rất nhanh đã hoàn toàn lạnh lặn, ngay vết sẹo cũng không có. Cơ thể Lan Phỉ công chúa rất mảnh mai, làn da trắng mịn, đôi ngực cũng rất đáng kiêu ngạo. Nhưng lúc này, Ninh Tiểu Xuyên lại không hứng thú lắm với những điều đấy. Điều hắn thấy lạ đó là tốc độ hồi phục nhục thể của Lan Phỉ công chúa. Tốc độ này hoàn toàn không giống của một con người. Quá nhanh. Lan Phỉ công chúa trước tiên được bà già xấu xí nối đầu luyện thành bán thi nô, rồi sau đó cho vào thượng cổ đan đỉnh tế luyện hấp thụ thượng cổ đan khí. Giờ rốt cuộc cô ta biến thành hình thái nào rồi? Bà già xấu xí rốt cuộc là ai biết thế đã tới dưỡng tâm điện kim bằng tìm quách sư hỏi xem rốt cuộc bà ta là ai. Ninh Tiểu Xuyên lấy nước sạch cởi áo của Lan Phỉ công chúa, dùng vải băng lau sạch máu ở ngực cho cô ta. Sau khi lau sạch máu, vầng ngực trắng nõn của Lan Phỉ công chúa lộ ra, khiến Ninh Tiểu Xuyên nhìn mà tâm thần rung động. Ngay khi ánh mắt của hắn đang đặt ở ngực Lan Phỉ công chúa thì cô ta đột nhiên mở mắt, ánh mắt tiếp xúc với ánh mắt của hắn. Cô ta khựng lại rồi cảm thấy ngực lành lạnh, phát hiện quần áo của mình không nghiêm chỉnh, lại đang nằm trên giường. Vô sỉ! Lan Phỉ công chúa vội vàng kéo áo lại trốn vào trong góc giường đầy cảnh giác. Bàn tay xuất hiện một tầng huyền khí trắng ngưng tụ thành một thanh kiếm. Hai mắt cô mang hàn ý, nghiến răng quát. Ninh Tiểu Xuyên, rốt cuộc ngươi dùng cách nào đưa bản công chúa tới đây? Rốt cuộc ngươi đã làm gì? Thôi xong. Cô ta lại quên hết chuyện trước đó rồi. Ninh Tiểu Xuyên chán nản, rõ ràng là hắn tổn thất nghiêm trọng. Mấy chục giọt huyết dịch võ tôn đã bị cô ta uống rồi. Giờ lại biến thành hắn lợi dụng cô ta. Ninh Tiểu Xuyên hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén kích động muốn bắt Lan Phỉ công chúa nhét vào đỉnh lô luyện thành huyết dịch võ tôn. Hắn khẽ lắc đầu, không trả lời Lan Phỉ công chúa mà nhúng chiếc khăn nhuốm máu vào nước để giặt. Lan Phỉ công chúa thấy Ninh Tiểu Xuyên không thèm để tâm đến mình thì càng phẫn nộ, huyền khí phóng thích ra thanh huyền khí kiếm nhằm thẳng lưng Ninh Tiểu Xuyên chém xuống. Kiếm khí biến thành một đạo bạch quang hình bán nguyệt. Ninh Tiểu Xuyên hơi trao mày, một chưởng đánh lên chậu nước, nước bắn tung tóe, biến thành thủy khí, ngưng tụ lại thành mấy chục hư ảnh kiếm khí. Cả căn thạch ốt nổ tung, Ninh Tiểu Xuyên và Lan Phỉ công chúa bay ra từ đống đá. Lan Phỉ công chúa vẫn không tha cho Ninh Tiểu Xuyên, định tính hết cả thù cũ lẫn nợ mới, đặc biệt là lần ở Hỏa Ma Sơn Mạch đến giờ vẫn khiến cô ta cảm thấy sỉ nhục. Lần này Ninh Tiểu Xuyên lại đưa cô ta lên giường, lập tức khiến cô ta hoàn toàn bùng nổ. Huyền khí kiếm trong tay Lan Phỉ công chúa đã vỡ vụn trong lúc đối chiến vừa rồi, nhưng cánh tay cô ta còn khủng khiếp hơn huyền khí. Mỗi lần cánh tay vung lên là sóng huyền khí bùng nổ, còn mạnh hơn cả kiếm khí. Ninh Tiểu Xuyên đập phải cánh tay cô ta, lập tức cảm thấy một luồng sức mạnh như bài sơn đảo hải ập tới. Với sức mạnh nhục thân hiện nay của mình, Ninh Tiểu Xuyên vẫn có cảm giác không chống đỡ nổi. Vội dùng tới võ pháp đầu cơ, hơ y, e, nơ tinh di, hai tay vẽ vòng tròn. Phân tán và hóa giải sức mạnh đòn công kích này của Lan Phỉ công chúa. Nhưng sức mạnh của cô ta quá lớn, Ninh Tiểu Xuyên không thể phản kích mà chỉ có thể hóa giải. Sao lại mạnh đến vậy? Đúng rồi, chắc chắn là vì cô ta đã uống mấy chục giọt huyết dịch võ tôn. Sau khi hấp thụ số võ tôn huyết dịch đó, không biết tu vi của cô ta đã tăng đến mức nào. Lan Phỉ công chúa cũng thấy ngạc nhiên, sức mạnh của mình đột nhiên đạt tới một cấp bậc khác, đúng là có phần khó khống chế. tại sao sức mạnh lại đột nhiên mạnh hơn nhiều vậy? Ở phía xa, các võ giả ở bên ngoài 10 võ trường đều thấy Ninh Tiểu Xuyên và Lan Phỉ công chúa bay ra từ thạch ốp. Trận đại chiến của hai người bọn họ đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Ninh Tiểu Xuyên và Lan Phỉ công chúa sao lại bay ra từ thạch ốp? Hai người họ như cừu địch sinh tử vậy, đánh nhau thật ác liệt. Các ngươi xem, y phục Lan Phỉ công chúa rối loạn, nhiều chỗ bị rách được cô ta cố che đi, thắt lưng không biết mất đâu rồi. Đây là sự tình có thể khảo nghiệm trí tưởng tượng của mọi người. Rất nhiều người trong đầu đã hiện lên những cảnh tượng vô cùng sinh động. Một thiên tài thiếu nữ nói. Không phải chứ, Ninh Tiểu Xuyên được gọi là đệ nhất tình si, vì Ngọc Ngưng Xanh mà từ chối cả hôn sự với Ngự Thiến Thiến. Sao có thể phi lễ với Lan Phỉ công chúa? Thiên hạ đệ nhất tình thì không biết chơi đùa với nữ nhân ư? Dù sao thì ta cũng tuyệt đối không tin. Trừ phi là thiên hạ đệ nhất thái giám mới có thể thủ thân như ngọc. Trận chiến giữa Ninh Tiểu Xuyên và Lan Phỉ công chúa càng thêm ác liệt, cát bay đá chạy, bụi bay mịt mù. Mấy vị học sư của Thiên Đế học cung cũng chú ý tới họ. Ngay dưới tán cây cách đó không xa, có hai vị lão giả đang đứng quan sát Ninh Tiểu Xuyên và Lan Phỉ công chúa. Quân Chu Sinh có bộ râu trắng dài 3 thước, mặt đầy nếp nhăn, đã 120 tuổi, cảm thán nói. Đều là tuyệt đỉnh thiên tài, sức mạnh nhục thân rất cường đại. Có lẽ Ninh Tiểu Xuyên dùng bí kíp độc môn của kiếm các hầu phủ, lần nào cũng hóa giải được sức mạnh của Lan Phỉ công chúa để tiêu hao thể lực của Lan Phỉ công chúa. Diêm Bản Tuyệt cũng hơn 100 tuổi, nhưng nhìn chỉ giống như gần 40, tóc vẫn đen tuyền, lông mày rậm, nói. Bản lão đầu cho rằng thiên phú của Danh Dương đã là cao nhất khóa này, nhưng không ngờ còn có kỳ tài như Lan Phỉ công chúa. Chiến lực mà Lan Phỉ công chúa chỉ dùng sức mạnh nhục thân phát huy cũng đã không yếu hơn Danh Dương bao nhiêu. Quân Chu Sinh lắc đầu. Cảnh giới Lan Phỉ công chúa quá yếu, không phải đối thủ của Danh Dương. Nhất kiếm đạo của Danh Dương trong cùng cảnh giới là gần như không có đối thủ. Trong số các võ giả trẻ tuổi cũng không có nhiều người có thể đỡ được một chiêu của hắn. Diêm Bản Tuyệt nói. Ta lại cảm thấy khả năng đào tạo của Lan Phỉ công chúa cao hơn, có khả năng khiêu chiến Danh Dương. Quân Chu Sinh lần này không phản bác. Đúng là khóa này có một vài thiên tài đáng kinh ngạc. Bình thường mỗi khóa chắc chỉ có một người, nhưng lần này có tới vài người. Tu sĩ nhất kiếm đạo xuất thế quả nhiên khiến thời đại này phồn thịnh hơn hắn. Một vị hoàng giả xuất thế đương nhiên sẽ xuất hiện vài vị vương giả để rèn luyện hoàng giả. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có hoàng giả mới có thể trở thành tiêu chí của thời đại này. Mà những vương giả kia đều chỉ là đối thủ cạnh tranh trên con đường trưởng thành của hoàng giả. Cuối cùng sẽ bị hoàng giả bỏ lại phía sau. Rõ ràng Danh Dương chính là hoàng giả đó. Lan Phỉ công chúa càng chiến càng mạnh, giống như có một luồng sức mạnh dùng mãi không hết vậy. Ninh Tiểu Xuyên rất đau lòng, mấy chục giọt huyết dịch võ tôn bị cô ta nuốt như vậy, không ngờ lại khiến tu vi của cô ta đột phá mạnh mẽ. Đúng là không công bằng. Nếu không phải ở đây có rất nhiều võ giả, thì Ninh Tiểu Xuyên đã muốn lấy ma kiếm ra cắm vào đầu cô ta mà thôn phệ lại những huyết khí bị cô ta nuốt rồi. Không phải Ninh Tiểu Xuyên keo kiệt, mà là vì giá trị của huyết dịch võ tôn quả thật quá lớn, mỗi giọt có giá trị tương đương một gốc huyền dược quý giá. Chiến lực của Lan Phỉ công chúa quá lớn, khiến Ninh Tiểu Xuyên chỉ có thể bị động phòng ngự. Các ngươi nói xem tại sao cô ta lại bị Ninh Tiểu Xuyên cởi y phục, điều này có vẻ không hợp lẽ thường lắm. Sao ngươi biết cô ta bị Ninh Tiểu Xuyên cởi? Không phải Ninh Tiểu Xuyên cởi y phục thì sao cô ta lại muốn giết Ninh Tiểu Xuyên? Hình như ngươi nói cũng có lý ác. Còn chưa nói hết thì võ giá này đã bị Lan Phỉ công chúa xông tới, một chưởng đánh bay xa hơn 10 mét, lăn xuống gò cát. Máu tươi đầy miệng.

đây không phải những lưới kiếm ngưng tụ từ huyền khí mà là âm khí trong cơ thể hạ ra, mạnh hơn gấp chục lần so với huyền khí kiếm thông thường. Ninh Tiểu Xuyên giơ một bàn tay ra, ngưng tụ một quả cầu điện, phóng thích 36 tia điện tạo thành những tiếng xẹp xẹp khiến mấy chục lưới kiếm băng kia đứng yên trong không khí. Ninh Tiểu Xuyên nói một từ, ngay lập tức mấy chục lưới kiếm băng biến thành vô số luồng hàn khí. Một đạo nhân ảnh lướt tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, trường ấm mang hàn khí đã tới trước trán Ninh Tiểu Xuyên. Hàn khí lạnh lẽo đến mức có thể khiến cả linh hồn đóng băng. Mấy chục lưới kiếm băng kia chỉ là hư chiêu của hạ gia, sát chiêu thật sự của hắn giờ mới xuất hiện. Loại thần thông thứ tư của hạ gia là thiên lăng lưu vân bộ, tốc độ cực nhanh, thân thể giống như ảo ảnh, trường ấm đánh ra có tới 12 ảo ảnh khiến đối thủ muốn tránh cũng khó. Ninh Tiểu Xuyên hít sâu một hơi, đột nhiên lùi về sau, hai chân được bao bọc bởi thiểm điện, tốc độ cũng không chậm hơn thiên lăng lưu vân bộ của hạ gia bao nhiêu. Trường ấm của hạ gia đánh hụt trong không trung, thân thể hóa thành thiên lăng, bàn chân giẫm lưu vân, tiếp tục tung một trường. Đạo trường ấm xung quanh là một lớp xương lạnh, hình thái cũng là hình bàn tay. Trường ấm với đường kính lên tới 1 mét, giống như bàn tay của thần linh vậy. Huyền khí của Ninh Tiểu Xuyên nhanh chóng vận chuyển, xung quanh cơ thể là lôi điện, hắn cũng tung ra một trường nghênh đón. Hai trường ấm gặp nhau, cát bên dưới đất tung bay mù mịt, hình thành một cơn bão cát. Hai người cùng bay ra sau, cách xa hơn 10 trượng. Bùm bùm. Ngay lập tức hai người lại lao vào nhau, đánh ra vô số trường ấm. Hàn khí và lôi điện bắn qua bắn lại trong võ trường, chỉ có thể thấy thanh ảnh hai người không ngừng lao vào nhau, mỗi lần xuất chiêu đều vô cùng mãnh liệt. Ngự Thiên Địch đứng bên ngoài quan sát. Cả hai đều là thần thể tầng thứ 5 nhưng hạ gia tu luyện chân mơ cổ kinh, một trường đánh xuống nước có thể khiến cả hồ nước đóng băng. Lấy cứng chọi cứng với hắn, cho dù là ta thì e rằng cũng sẽ bị hàn khí từ hắn đóng băng cơ thể rồi. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên dùng sức mạnh nhục thể mà đánh với hắn gần 100 chiêu rồi. Nhục thể Ninh Tiểu Xuyên mạnh đến vậy sao? Tu vi hạ gia vượt xa những võ giả cùng cảnh giới, khi ở Nhất Nguyên Tông, hắn dùng một chiêu đánh bại một sư huyên thần thể tầng thứ 5, từ đó được vinh danh là tối cường giả trong cùng cảnh giới. Cùng là thần thể tầng thứ 5, nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại có thể đánh ngang ngửa với hạ gia. Ngự Thiên Địch lại một lần nữa đánh giá lại Ninh Tiểu Xuyên, biết rằng muốn đánh bại Ninh Tiểu Xuyên cũng không phải dễ. Thiên Hoa Kính. Hạ gia lấy ra một tấm bảo gương màu lam, chiếu về phía Ninh Tiểu Xuyên, một đạo ánh sáng hàn khí lập tức bắn về phía hắn. Ninh Tiểu Xuyên vội vàng di chuyển sang ngang tránh đi cột sáng. Cột sáng bắn xuống đất tạo thành một cái hố sâu 2 mét. Hàn khí bao phủ toàn bộ hố sâu, xung quanh hố cũng là lớp băng dày cộm. Hàn băng bao phủ một mảng rộng trên đất. Tấm gương trong tay hạ ra trong suốt lấp lánh, viền gương là những đường hoa văn cổ xưa như người thú, dây leo, bông hoa. Mặt gương sáng bóng, phủ đầy huyền khí. Đây là món huyền khí tứ phẩm luyện chế từ lam tinh thủy mẫu thạch. Bên trong gương có hàng ngàn mảnh hàn băng thạch, một khi được huyền khí kích thích có thể nâng chiến lực của tu sĩ lên một cảnh giới nhỏ. Sau khi lấy ra thiên hoa kính, hạ ra như hổ mọc thêm cánh, chiến lực tăng thêm một bậc. Từ tấm gương đó bắn ra vô số cột sáng, bắn võ trường thành vô số hố to nhỏ phủ đầy hàn băng. Hạ ra tay cầm thiên hoa kính, đứng trên một đống hàn băng, nói: Ninh Tiểu Xuyên, lẽ nào ngươi chỉ biết chạy trốn? Được, ngươi đã muốn thấy thực lực thật sự của ta thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên dừng bước. Nhìn hạ gia chằm chằm. Vừa rồi chỉ là hắn đang thăm dò xem rốt cuộc hạ gia mạnh tới mức nào. Giờ hắn đã hiểu được đại khái, cũng đến lúc phản kích rồi. Hạ gia điều động sức mạnh trong toàn thân, hàn khí ngưng tụ thành một đám mây đầy màu sắc, chuyển hết vào thiên hoa kính. mặt gương ngày một sáng hơn, một đạo cột sáng bán kính nửa mét bắn ra, khiến không khí cũng chấn động. Đầu chuyển tinh di. Phía trước Ninh Tiểu Xuyên hình thành vô số gợn sóng, giống như một tấm thái cực đồ phản kích lại cột sáng, sức mạnh càng trở nên cường đại hơn. Cột sáng đánh thẳng lên ngực Hạ Gia, khiến hắn bay ngược ra sau, toàn thân bị lớp băng lạnh giá bọc cứng, giống như một tảng băng rơi xuống võ trường. Thông qua lớp băng có thể thấy được khóe miệng Hạ Gia đã rớm máu. Đây đúng là một sự nghịch chuyển đáng kinh ngạc, chỉ một chiêu đã đánh bại Hạ Gia, khiến hắn bị nhốt trong hàn khí. Đầu chuyển tinh di, võ pháp này rất nhanh đã được tất cả võ giả ghi nhớ, thực sự quá dù gì khó lường, có thể phản kích được sức mạnh của đối thủ, hơn nữa còn phát huy được sức mạnh lớn hơn. Đây chính là võ pháp tựa như dù phủ thần công, không phải do con người làm ra. Rất nhiều người đều cảm thấy dù gì, nghĩ bụng, nếu là đối thủ của Ninh Tiểu Xuyên, khi thi triển tuyệt học thì nhất định phải đề phòng chiêu này của hắn. Chỉ cần sức mạnh đủ lớn là có thể phá vỡ đầu chuyển tinh di của hắn, phá vỡ gợn sóng, đâm thẳng vào tim hắn. Danh Dương vừa rồi đã thầm suy đoán, một khi thi triển nhất kiếm đạo, có 10% chắc chắn có thể phá vỡ gợn sóng tạo thành từ đầu chuyển tinh di, giết chết Ninh Tiểu Xuyên. Với hắn, bất cứ võ pháp thần thông nào trong thiên hạ cũng có thể một kiếm phá vỡ. Phó viện chủ Tam Sư Võ Viện nheo mắt lại, nói. Hắn chính là tuyệt đỉnh thiên tài của Tam Sư Võ Viện ta. Đúng vậy, chính là hắn, Ninh Tiểu Xuyên. Một vị học sư cung kính nói. Phó viện chủ gật gù nói. Là cây mầm tốt, xem ra Tam Sư Võ Viện chúng ta cũng đến lúc nở mày nở mặt rồi. Sau này còn con mẹ tên khốn kiếp nào dám nói chiến lực của Dưỡng Tâm Sư thấp, lão tử sẽ tính sổ với hắn. Phó viện trưởng, tố chất, tố chất. Ở đây đông người, hình tượng của Tam Sư Võ Viện của chúng ta. Một vị học sư vội vàng nhắc nhở. Còn không phải vì kích động sao Tam Sư Võ Viện ta có được một nhân tài thật không dễ mà. Phó viện trưởng thở dài một tiếng, có một cảm giác tang thương khó tả. Trên võ trường đột nhiên phát sinh dị biến. Tảng băng xuất hiện vết rạn. Vết rạn ngày một lan rộng. Tảng băng nổ tung, Hạ Gia bay ra. Da hắn trắng nhợt, ngay tóc trên đầu cũng biến thành màu trắng, toàn thân chỉ còn tròng mắt là màu đen. Hạ Gia hú dài một tiếng, tốc độ nhanh như chớp. Một trường đánh thẳng vào ngực Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên trượt trên đất hơn 20 mét mới dừng, để lại trên đất một vết lún sâu, ngực bị băng hàn phủ đầy, truyền tới một cảm giác đau đớn thấu xương. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Hạ Gia toàn thân trắng toát, cảm giác hắn ta lúc này thật quá hung dữ, không giống một con người, mà như một cái xác khô đóng băng nghìn năm hơn. Trong võ đạo cung tâm của Hạ Gia vốn có một giọt băng thi huyết dịch. Giọt băng thi huyết dịch này khi còn sống là của một võ tôn tầng thứ 9, là tuyệt thế cao thủ một thời. Sau khi chết thân thể, được băng phách bảo vệ, nghìn năm không giữa, biến thành một cỗ băng thi. Cỗ băng thi này được đào lên từ Bắc Băng Hải, thân phận không thể kiểm chứng, giờ đang được giữ ở linh mộ của Nhất Nguyên Tông. Hạ Gia vốn định dùng nó đối phó với Danh Dương, đánh bại hắn để trở thành khôi thủ khóa này. Nhưng không ngờ vì Ninh Tiểu Xuyên mà đã phải dùng tới. Giọt băng thi huyết dịch này tan chảy trong võ đạo cung tâm của hắn, hóa vào toàn thân, khiến cơ thể hắn cương hóa, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Trừ phi sức mạnh của băng thi huyết dịch bị tiêu hao hết, nếu không hắn là vô địch. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi có thể buộc ta dùng đến tuyệt chiêu này, có thể chứng minh thực lực ngươi rất mạnh. Nhưng cũng chỉ đến vậy. Sau trận chiến này ta sẽ thăng cấp, còn ngươi sẽ bị loại hoặc chết. Hạ Gia giọng khàn đặc, lạnh lẽo, giống như biến thành người khác, thân thể tràn ngập khí tức âm tà. Ninh Tiểu Xuyên cũng cẩn thận hơn. Hạ Gia lúc này không biết đã dùng cách gì nâng cao sức mạnh, chiến lực ít ra cũng tăng gấp 5 lần. Miệng Hạ Gia thở ra hàn khí, chân giẫm mạnh xuống đất,